9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 295, nỗi khổ tâm của Chu Vãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bất Hải vừa nói, sắc mặt có phần không tự nhiên, vòng của Chu Chiêu chật chội vô cùng, mấy người chen chúc quanh bản án, đến quay người cũng chẳng quay nổi. Hư Huyên, con theo ta đến xem mẫu thân con một chút. Thân thể bà ấy vốn đã yếu, đêm qua lại bị hoảng sợ, nếu tỉnh lại không thấy chúng ta, e là lại khóc mất thôi. Chu Huyên gật đầu, tiểu muội yên tâm tĩnh dưỡng, ta sẽ đến thăm mẫu thân trước. Vừa dứt lời, nàng đưa tay xoa nhẹ đầu Chu Chiêu, sau đó theo Chu Bất Hại rời khỏi tiểu viện. Đợi họ đi khuất, Chu Vãn lập tức buông tay đang ôm lấy cánh tay Chu Chiêu ra. Nàng ấy trợn mắt lườm Chu Chiêu một cái, ngươi là đồ mốc sao, vậy mà cũng giở trò giả chết, đại khải triều người chết sạch rồi à, lại cần đến ngươi một kẻ nửa chân bước vào điện Diêm La đi liều mạng thay bọn họ. Đã sớm nói Tô Trường Oanh chẳng ra sao, cứu không nổi ngươi thì chớ, còn suýt nữa hại chết ngươi. Theo ta thấy, ngươi gả cho hắn còn chẳng bằng gả cho Sở Vương. Tuy rằng hắn chẳng hiểu phong tình, nhưng dẫu sao ngươi cũng chẳng phải người hiểu phong tình. Đến lúc đó, một người tra án, một người làm pháp y, chẳng phải trời sinh một đôi ư? Chu Chiêu chẳng hề để lời Chu Vãn vào tai. Nàng rất hiểu tâm tình của nàng ấy. Nếu người có hôn ước với nàng lúc này là A Hoàng, e là nàng ấy cũng sẽ lập tức nói. Ta thấy tên Sở Vương kia cũng chẳng có gì hay, chi bằng gả cho tiểu lỗ hầu. Đại loại là những lời như vậy, kẻ khác thì trời sinh một đôi, còn nàng và Chu Vãn thì trời sinh tương khắc. Nàng vừa nghĩ thế, lại nghe thấy Chu Vãn bắt đầu châm chọc. Cằm nàng ấy hất cao vút, nhìn người luôn từ trên xuống dưới, thậm chí còn chẳng buồn thẳng mắt nhìn nàng. Nghe nói đêm qua ngươi hộp cả miệng máu, trước mặt phụ thân còn dốc hết tâm can ra. Não ngươi đều dùng để phá án hết rồi à, bao nhiêu năm nay còn chưa nhìn ra, phụ thân chúng ta rốt cuộc là hạng người gì sao? Đừng nói ba người chúng ta, ngay cả Chu Yến, trong mắt ông ấy cũng chẳng hơn được ánh sáng vinh hoa của họ Chu, hay hương hỏa truyền thừa. Khi xưa ông ấy gần gũi với ngươi, chẳng qua là bởi khi đó Chu Yến vì ông ấy mà hiển vinh. Ngươi lại có một vị hôn phu hiền hách, tiện tay âu yếm vài câu để làm ra vẻ một vị phụ thân tự ái. Khi có lợi thì hết thảy đều tốt đẹp, khi có tổn thất, ngươi tự mình đứng lên bàn cân đi, xem mình còn đáng bao nhiêu. Thấy Chu Chiêu ngây ngốc không đáp, Chu Vãn hừ lạnh một tiếng, giơ tay nhéo tai nàng một cái. Rõ ràng là Lý Hoài Sơn bụng dạ hiểm độc, thuốc độc không giết được ngươi, nhưng lại làm hỏng đầu óc ngươi rồi. Ngươi chờ xem. Phụ thân thế nào cũng sẽ đưa tổ mẫu trở về quê cũ. Chu Chiêu không giống như mọi khi cùng Chu Vãn đấu khẩu, điều này khiến nàng ấy cũng thấy chẳng còn hứng thú. Nàng ấy đưa mắt đánh giá Chu Chiêu một lượt, thấy tuy nàng đã giải độc, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, vừa nhìn đã biết thân thể tổn hại không ít. Nghĩ vậy, nàng ấy lại bực dọc dậm chân một cái, rồi giọng cũng dịu đi vài phần. Muội nghe lời ta, sau này cứ coi phụ thân như đồng liêu nơi triều chính là được. Vậy thì chẳng còn gì không hiểu cả. Người sống trên đời, kẻ qua kẻ lại, đều là vì lợi mà thôi. Nếu người ta thật sự để tâm đến muội, muội chẳng cần nói gì, người ta cũng sẽ nhìn ra sự ủy khuất của muội. Còn nếu chẳng để tâm, thì muội có nói bao nhiêu, cũng chỉ cảm động được dăm ba phần, không đáng tin cậy. Có thể dối người, nhưng chớ tự dối mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vãn nói đến đây, thấy Chu Chiêu vẫn như khúc gỗ, lửa giận lại bốc lên. Hiện nay trên triều tranh đoạt ngôi vị càng lúc càng gay gắt, lần này ta và đại vương nhất định sẽ thành thân, rồi đến phong địa, rời khỏi trốn thị phi Trường An. Ta tuy hy vọng muội có thể điều tra rõ ai là người sát hại đại ca, nhưng A Chiêu à, không gì quan trọng hơn việc muội còn sống. Ta sẽ khuyên đại tỷ gả cho Hàn Tân Trình, dù cái hồ ly tinh kia ta thấy rất chướng mắt. Nhưng đại tỷ khi ở cạnh hắn thật sự rất vui vẻ. So với việc để tỷ ấy quay về nhà họ Chu làm trâu làm ngựa, lại phải làm đại tỷ nghiêm khắc. Ta thà để tỷ ấy cả đời này vui vẻ, có người nương tựa còn hơn. Tỷ ấy rất coi trọng suy nghĩ của muội, mà muội thì ghét Hàn Tân Trình đến mức viết hết lên mặt. Muội biết đấy, đại tỷ luôn thích gánh vác những trách nhiệm chẳng thuộc về mình. Nói đến đây, nàng dừng một chút, muội cũng thế thôi. Hưng suy vinh nhục của họ Chu thì có liên quan khỉ gì đến muội? Trong mắt bọn họ, ba tỷ muội chúng ta chẳng phải là hạng người còn không được vào tổ phần nhà họ Chu hay sao? Chăm sóc người lớn kẻ nhỏ, làm quản sự trong cái nhà này. Cái gọi là ba đời đình úy cũng chẳng phải là trách nhiệm của hai người các ngươi. Cái gánh nặng này, trong mắt họ là miếng bánh ngon, tất nhiên là dành cho kẻ có nhiều hơn hai lượng thịt gờ. H.C.S.N. Chu Thừa An đi gánh. À, còn cả phu nhân xui xẻo tương lai của hắn mà chẳng biết ở chốn nào. Đại tỷ thích quản việc gia đình, vừa hay nhà họ Hàn người chết sạch cả rồi. Muốn quản thế nào thì quản. Còn muội muốn làm đình úy thì cứ đi làm đi. Chu Chiêu là đình úy, chứ không phải Chu gia là đình úy, hiểu chưa? Chu Chiêu nghe xong, chớp mắt nhìn nàng một cái. Chu Vãn, hôm nay tỷ thô lỗ quá rồi, chẳng giống một tiểu tiên nữ chút nào. Chu Vãn khịt mũi khinh bỉ, nếu không phải muội mấy lần suýt chết vì ngu dại, ta đâu cần nói ra những lời ruột gan như vậy. Ta biết Tô Trường Oanh đã mua một ngôi nhà ở gần đình úy tự, muội sớm về đó ở đi. Bình thường muội đã bận đến mức chẳng có thời gian chợp mắt, cần gì trở về nơi này, tự chuốc thêm phiền muộn. Ta chẳng phải lo lắng gì cho muội đâu, mà là sợ muội cứ lảng vảng ở nhà, khiến đại tỷ không nỡ gả cho Hàn Tân Trình ấy chứ. Thấy Chu Chiêu nhìn mình cười, Chu Vãn vừa thẹn vừa giận, vội quay mặt sang chỗ khác. Muội nhìn ta như thế làm gì? Ta đều là vì đại tỷ cả, nghe rõ chưa? Chu Chiêu khẽ gật đầu, biết rồi, ta đã nói với Trường Oanh, lát nữa huynh ấy sẽ đến đón ta ra khỏi phủ. Nghe vậy, Chu Vãn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không vui. Trong lòng muội đã có tính toán là được, chớ có đến khi ta làm hoàng hậu rồi, muội lại chết sớm chẳng được hưởng chút vinh quang nào. Lúc ấy ta nhất định sẽ dẫm lên mộ muội, lớn tiếng cười nhạo muội một trận cho hà giận. Chu Chiêu nghe vậy, lòng bỗng thấy ấm áp, nàng đưa tay ra, ôm lấy eo Chu Vãn, dụi đầu vào người nàng ấy. Chu Vãn, eo của tỷ thật thon, lại còn thơm thơm mềm mềm nữa. Mặt Chu Vãn lập tức ửng hồng, nàng ấy vùng vẫy mấy lần, nhưng Chu Chiêu dù đang bệnh, vẫn là kẻ học võ, sức lực lớn như trâu. Mấy cái vùng vẫy kia của nàng ấy đều chỉ là vô ích. Cuối cùng nàng ấy đành mặc kệ, khóe môi cong lên, đưa tay búng nhẹ lên trán Chu Chiêu mấy cái. Vì để đẹp dáng, ta hơn 10 năm rồi chưa từng ăn no một bữa. Còn gọi cái gì Chu Vãn, phải gọi là nhị tỷ. Chu Chiêu dịu dàng đáp một tiếng, nhị tỷ, ta sẽ không chết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn định sau này để tỷ được thơm lây từ ta đây. Lúc đó muội muội của tỷ là đình úy, hàng ngũ tam công cửu khanh, là cận thần của thiên tử. Có ta chống lưng cho tỷ, trong cung còn mỹ yêu nào dám bắt nạt tỷ chứ? Chu Vãn nghe vậy bật cười. Vậy thì ta sẽ chờ đấy. Chờ nhé. Chu Vãn nhẹ nhàng vê mái tóc Chu Chiêu, cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay, lúc này mới thật sự cảm thấy Chu Chiêu vẫn còn sống. Trời biết, khi nàng trông thấy cỗ quan tài đen sì ấy, trông thấy Chu Chiêu lặng lẽ nằm trong đó, trong lòng nàng đau đớn đến mức đất trời như sụp đổ. Nàng từng nghĩ, sẽ là chỗ dựa của Chu Chiêu, sẽ trông thấy nàng ấy ngẩng đầu làm nên nghiệp lớn nơi đình úy. Nàng còn nghĩ, đợi một ngày họ quay lại Trường An, hai người họ vẫn sẽ đấu khẩu đến bạc đầu. Ba tỷ muội sẽ cùng nhau uống rượu, say khướt rồi đợi Chu Huyên ngủ, nàng với Chu Chiêu lại cùng nhau chửi Hàn Tân Trình, nói hắn chẳng xứng với tỷ tỷ tốt nhất trên đời. Trong khoảnh khắc đó, nàng không ngờ bản thân lại nảy sinh một ý nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy mọi thứ đều không quan trọng nữa. Nàng có thể không biết ai là kẻ hại chết Chu Yến, nàng cũng có thể không gả cho đại vương, thực sự là một tiểu thư thế gia tầm thường vô danh giữa nhân gian. Nàng chỉ cần Chu Chiêu còn sống, cái muội muội trướng mắt và đáng ghét này của nàng, sao có thể chết dễ dàng như vậy được. May thay, Chu Chiêu vẫn còn sống, nàng vẫn có thể châm chọc nàng ấy ngốc, vẫn có thể cùng nàng ấy nhìn nhau chán ghét, vẫn có thể yêu thương nàng ấy. Như trước đây, cách chương.